Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, cuối cùng mười mấy giây. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gì? Đang giải thích viên tiếng hoan hô bên trong. San Siro sân bóng nhớ tới một trận âm thanh lớn. Thanh âm này xen lẫn Werder Bremen fan bóng đá tiếng hoan hô. Cùng AC Milan fan bóng đá tiếng gầm gừ. Những âm thanh này đan vào một chỗ. Liền giống như là muốn đem San Siro sân bóng đều rung sụp đồng dạng. Kaka lăng lăng nhìn xem trên trận vinh quang. Nắm lại nắm đấm. Bị tiểu tử này đuổi theo tới. Hắn vừa mới có ý nghĩ này. Liền nghe đến bên cạnh trợ lý huấn luyện viên đang kêu tên của hắn. Kaka, Kaka, hắn lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn sang, đi làm nóng người. Trợ lý huấn luyện viên vung tay lên, chỉ hướng làm nóng người khu vực. Sau đó hắn lại đem Shevchenko cũng cùng một chỗ gọi đi làm nóng người. Kaka bỏ đi áo khoác, cấp tốc chạy hướng về phía làm nóng người khu vực. Hắn biết, mình không được bao lâu liền muốn ra sân. Bên cạnh Shevchenko chạy tới. Tại bên cạnh hắn lẩm bẩm một câu. Coro sẽ không quá lớn kinh tiểu quái rồi. Chỉ là một cái cầu mà thôi. Kaka quay đầu nói với Shevchenko. Không, Andre, phải cẩn thận người kia. Shevchenko sửng sốt một chút mới phản ứng được. Đúng nga, Ricardo ngươi cùng người Trung Quốc kia tại một chi đội bóng đá cầu. Hắn thật rất lợi hại phải không? Phi thường, lợi hại, Kaka nhẹ gật đầu. Ta muốn nhắc nhở ngươi tới. Nhưng là không còn kịp rồi. Nesta vỗ vỗ Stam bả vai. Đem hắn từ chết máy trạng thái bên trong đánh tỉnh. Hắn là làm sao làm được? Lấy lại tinh thần Stam tò mò nhất chính là vinh quang đánh như thế nào tiến. Hắn không thấy được toàn bộ quá trình. Bởi vì góc độ vấn đề. Ngừng cầu thời điểm đem bóng đá nhảy dựng lên. Nhưng sau đó xoay người thuận thế lăng không rút bắn. Nesta giới thiệu sơ lược một chút. Chính Stam trong đầu não bù đắp một phen màn này. Sau đó rất bình thường kinh ngạc. Klinsmann. Hắn nói là Klinsmann tại năm 1994 nước Mỹ World Cup bên trên đối Hàn Quốc đội cái kia dẫn bóng. Có chút cùng loại, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Klinsmann là đem bóng đá chọn đến bên cạnh thân. Mà quả cầu này hắn là đem bóng đá trực tiếp chọn đến trước người. Dùng thân thể chặn tầm mắt của ngươi, để ngươi không có cách nào nâng lên làm phòng thủ chuẩn bị. Cho nên ngươi là chờ hắn tránh ra thân thể thời điểm, mới nhìn đến bóng đá. Nesta rất tỉnh táo cho Stam phân tích nói. Stam gật đầu thừa nhận Nesta nói đúng. Tại vinh quang tránh ra thân thể trước đó, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bị Werder Bremen đám cầu thủ vây quanh vinh quang. Tiểu tử kia, lông mày của hắn nhảy lên, lại bị tiểu tử kia làm nhục. Đường Bormann trên khán đài nhìn thấy vinh quang vì đội bóng lật về một cầu thời điểm. Hắn kích động quên đi thương thế của mình, từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay hô to, ở bên cạnh hắn. Còn lại không có tiến vào 18 người danh sách lớn Werder Bremen đám cầu thủ cũng nhao nhao. Nhảy dựng lên ôm chúc mừng. Vung tay hô to. Quả cầu này để bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 20 phút. Đánh vào một cái cầu. Đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc. Không phải là không có khả năng sự tình. Werder Bremen trên trận đám cầu thủ cũng biết điểm này. Bọn hắn cũng không có điên cuồng chúc mừng. Một bộ phận người chạy tới ôm vinh quang. Closer thì vọt vào sân bóng. Sau đó nhặt lên bắn ra tới bóng đá. Quay người liền hướng bên trong vòng chạy. Đừng nhìn còn có 20 phút. Nhưng trên thực tế lưu cho Werder Bremen thời gian nhưng cũng không nhiều. Vì cái này một cái dẫn bóng. Vinh quang bỏ ra nhanh 70 phút đồng hồ. Như vậy kế tiếp cầu lúc nào có thể đến. Cho nên hiện tại thật sự là một giây đồng hồ thời gian cũng không thể lãng phí. Ancelotti ở đây bên cạnh cũng tại đối với mình cầu thủ mặt tiến hành điều chỉnh. Hắn đang lớn tiếng nói với mình đám cầu thủ phải tỉnh táo. Tiếp tục bảo trì trước đó chiến thuật cùng đấu pháp. Ổn thủ. phòng thủ là vị thứ nhất. Hiện trên tổng số, AC Milan y nguyên một cầu dẫn trước Werder Bremen. Cho nên bọn hắn không cần thiết tại ném cầu về sau liền vội vàng hấp tấp ép ra ngoài tiến công. Như thế chính giữa Werder Bremen ý muốn, chỉ cần có thể giữ vững, không cho Werder Bremen lại dẫn bóng. Bọn hắn y nguyên có thể lấy 2-1 tổng số đào thải Werder Bremen. Tấn cấp tứ cường. Đương nhiên, dạng này tấn cấp phương thức không bằng trực tiếp 2-0 tấn cấp đẹp mắt. Nhưng là đối với AC Milan tới nói, đẹp mắt chưa hề đều không phải là bọn hắn cân nhắc vấn đề. Chỉ cần có thể thắng trận là được rồi. Phương diện này, không chỉ là AC Milan một nhà nguyên tắc, là tất cả ý đội bóng nguyên tắc quá trình tuyệt đối không có kết quả trọng yếu. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. AC Milan quả nhiên tiếp tục ổn thủ không ra. Tựa như là bọn hắn vừa mới không có ném cầu đồng dạng. Tại chiến thuật lực chấp hành phía trên, ý đội bóng thật sự là quá mạnh. Đương nhiên, Ancelotti cũng không phải nói liền mặc cho Werder Bremen vây quanh mình nửa chàng điên cuồng công kích, hắn cũng muốn làm ra một chút tương đối tích cực phòng thủ điều chỉnh. Vài phút về sau, Kaká cùng Shevchenko hai người đồng thời đứng ở bên sân. Mọi người đều biết, đây là muốn thay người. Ancelotti làm ra điều chỉnh. Đây là chính xác, không thể để cho Werder Bremen tiếp tục như thế công. Bọn hắn hiện tại sĩ khí tràn đầy, phát sinh cái gì ai cũng không tốt nói. Cho nên tiếp xuống, nhất định phải thay đổi tiến công cầu thủ. Kaká cùng Shevchenko đánh phản kích đều rất bình thường xuất sắc. Có bọn họ, Werder Bremen tiến công nhất định phải có chỗ thu liễm. Sướng ngôn viên vì Ancelotti thay người. Điều chỉnh gọi tốt. Ở đây bên trên Vinh Quang cũng chú ý tới AC Milan cái này thay người. Hắn đưa ánh mắt về phía bên sân. Mặc dù đứng nơi đó hai cái AC Milan cầu thủ, nhưng là ánh mắt của hắn là một mực khóa chặt trên người Kaká. Bên cạnh cái kia so Kaká danh khí càng lớn Shevchenko hắn căn bản không để ý. Hắn nhìn chằm chằm Kaká. Người rốt cục bỏ được đi ra à. Khi hắn ra sân từ đầu thời điểm, lại phát hiện Kaká không trong đội hình ra sân. Nói thật, hắn có chút tiếc nuối cùng thất vọng. Bởi vì vậy thì giống như mình nghẹn gần nổ phổi muốn cùng đối phương giao chiến. Đối phương lại lựa chọn tránh chiến đồng dạng. Hiện tại Kaká rốt cục ra sân. Vinh quang đấu trí hỏa diễm đằng một chút. Đốt vượng hơn. Shevchenko cùng Kaká đồng thời ra sân. Xem ra Ancelotti cũng ngồi không yên. Tiếp tục như thế. Nói không chừng thật sẽ bị Werder Bremen san đều tỷ số điểm số. Đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc. Vinh quang dẫn bóng đem hai cái này chủ lực bước ra. Cũng coi như thời thượng rất đáng gờm rồi. Nhưng là sau đó tranh tài đối với Werder Bremen tới nói. Đem phá lệ khó đá. Chiêm Tuấn chỉ cho trước máy truyền hình khán giả phân tích nói Kaká cùng Shevchenko tốc độ đều là đánh phản kích hảo thủ. Hiện tại AC Milan có phòng thủ, nhưng không có phản kích. Bây giờ hai người kia lên về sau, phòng thủ phản kích liền xem như thành hình. Werder Bremen rốt cuộc không có cách nào giống trước đó như thế vây quanh AC Milan cầu môn điên. Cuồng công kích, mà không cần lo lắng phía sau mình. Bị hắn nói trúng, đương Kaká cùng Shevchenko ra sân về sau. AC Milan cấp tốc tổ chức một lần phản kích. Kaká tại trung lộ dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Werder Bremen giữa trận cầu thủ căn bản ngăn không được hắn. Tại vọt tới Werder Bremen vùng cấm địa trước, hắn đem bóng đá phân cho Shevchenko. Shevchenko không ngừng cầu trực tiếp sút gôn. Bóng đá thoáng lệch ra một điểm, trượt cánh cửa mà ra, đem Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá hạ suất mồ hôi lạnh cả người. Ancelotti thay người điều chỉnh hiệu quả nhanh chóng. Werder Bremen nhất định phải suy tính một chút phía sau bọn hắn. Marcel Lep lo lắng nói. Cứ như vậy, Werder Bremen liền không có cách nào ở trong trận đấu tiếp tục vây công AC Milan. Kia dẫn bóng chẳng phải là càng xa xa khó vời. Lo lắng tuyệt đối không chỉ là một cái Marcel Lep, còn bao gồm những cái kia trước máy truyền hình Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Nhìn thấy AC Milan lần này phản kích, Sarp ở đây hạ thở dài. Lúc đầu vinh quang dẫn bóng, đội bóng sĩ khí phóng đại. Hắn thật đối có thể thắng hạ tranh tài tràn đầy ước mơ. Cho nên hắn để toàn đội để lên tiến công. Tranh thủ có thể tại trong thời gian ngắn nhất lại tiến một cái cầu. Kết quả Ancelotti cũng không phải người ngu. Cấp tốc làm ra điều chỉnh. Kaka cùng Shevchenko hai cái này tốc độ nhanh cầu thủ vừa ra trận. Liền đến một lần uy hiếp khá cao phản kích. Làm cho Sarp nhất định phải làm ra lựa chọn là không để ý cùng nhau tiếp tục tiến công đâu. Vẫn là giảm xuống tiến công cường độ. Tăng cường phòng thủ. Miễn cho lại bị dẫn bóng. Sarp làm ra tăng cường phòng thủ lựa chọn. Chỉ cần không ném cầu. Liền còn có hy vọng. Nhưng nếu như lại ném một cái cầu. Làm cho đối phương một lần nữa đem tổng số dẫn trước ưu thế mở rộng thành hai quả cầu. Kia trận đấu này liền triệt để không đùa. Hắn đi tới bên sân. Làm ra điều chỉnh. Vinh chỉ nhìn mình các đội hữu cả đám đều trở về chạy. Đi tham dự phòng thủ. Liền ngay cả Mai Cao đều không thể không lui về. Hắn ý thức được đây là Kaka ra sân về sau mang tới biến hóa. Đối phương có phản kích năng lực. Phía bên mình rốt cuộc không có cách nào giống trước đó như vậy liều lĩnh tiến công. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bên cạnh hắn trợ giúp sẽ biến thiếu. Lúc đầu tại đối mặt AC Milan đầu kia phòng tiến thời điểm. Hắn liền cần đại lượng ủng hộ. Hiện đang ủng hộ biến ít. Mình làm sao bây giờ? Còn có thể dẫn bóng sao? Tiếp xuống tranh tài bởi vì Ancelotti điều chỉnh. Mà trở nên đột nhiên có chút thế lực ngang nhau. Werder Bremen thế công không giống trước đó mạnh như vậy. AC Milan phản kích thỉnh thoảng tới một lần. Liền có thể để Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá kinh hồn táng đảm hơn nửa ngày. Thậm chí hiện tại fan hâm mộ bóng đá mỗi lần nhìn thấy Werder Bremen đám cầu thủ đi lên tiến công. Đều sẽ lo lắng một giây sau bóng đá liền bị gãy xuống. Sau đó để AC Milan đánh một lần phản kích. Trực tiếp tiến cái cầu. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Vinh quang không có tại có thể dẫn bóng. Theo thời gian trôi qua, Werder Bremen tiến công hiệu suất càng phát ra thấp, mà AC Milan phòng thủ thì càng thêm trầm ổn. Đón lấy, đường thứ tư quan viên giơ lên thời gian bù giờ 3 phút bảng hiệu lúc. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá lo nghĩ đạt đến cái đỉnh phong. Mà AC Milan fan hâm mộ bóng đá thì bắt đầu nâng lên chúc mừng tấn cấp tứ cường. Lưu cho Werder Bremen thời gian không nhiều lắm. Tại vinh quang dẫn bóng về sau vẫn rất kích. Động Werder Bremen dự bị đám cầu thủ. Lúc này cũng đều trung thực xuống dưới. Bọn hắn an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình. Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem trên sân bóng. Thời gian bù giờ về sau. AC Milan đột nhiên cải biến phong cách. Khi bọn hắn khống chế bóng thời điểm. Không còn là vội vã hướng phía trước chuyển vận. Đánh Werder Bremen phản kích. Mà là tại giữa trận vừa đi vừa về chuyển lại. Khống chế bóng đá. Cũng tiêu hao thời gian. Vinh quang một mực tại trước trận. Nhưng là hắn lấy không được cầu. Các đội hữu cũng không có cách nào đem bóng đá giành lại đưa cho hắn. Thiếu khuyết Bormann về sau. Werder Bremen ở giữa sân năng lực phòng ngự thẳng tắp hạ xuống. Thật sự là hữu tâm vô lực. Thời gian bù giờ đã qua 2 phút rưỡi. Hiện tại là AC Milan tại khống chế bóng. Vinh quang ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn. Phía trên có tranh tài thời gian. 92 phân 39 giây. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại 21 giây. Nhìn lại mình một chút các đội hữu. Đường AC Milan vừa đi vừa về ngược lại chân thời điểm. Đã có rất ít người xông đi lên đoạt. Bọn hắn đều tại nguyên chỗ nhìn xem thật sự là chạy không nổi rồi. Bọn hắn một mực chạy như vậy 9-12 phút. Không còn có thể lực ủng hộ bọn hắn làm đánh cược lần cuối. Vinh quang thấy cảnh này. Cắn răng một cái. Mình chạy về. Phía trước trận dù sao cũng không có cơ hội. Không bằng trở về đoạt. Ta tự mình tới. Ân, thật sự là không nghĩ tới a. Bồ Đào Nha thất bại thảm như vậy. Bất quá rạng sáng Bồ Đào Nha vận khí cũng quá tệ. Bất kể nói thế nào. Có chơi có chịu. 8 giờ tối hôm nay còn có một chương tăng thêm. Hạo kiếp kết thúc.